Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 803: Mưu đồ bí mật. Chương 166: Mưu đồ bí mật. Commodus tại đại chiến một trận sau cảm giác thể xác tinh thần đều thoải mái rất nhiều. Về sau đổi thân, Trương Hằng tranh thủ thời gian quần áo, thừa dịp bóng đêm rời đi dũng sĩ giác đấu trường học. Mà Trương Hằng thì đưa mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất. Về sau quay người đi trở về trong phòng, lại phát hiện tiểu nữ nô chính ghé vào khe cửa trên hướng bên này nhìn lén. Đại khái là bởi vì thân quen, tiểu nữ nô hiện tại cũng buông lỏng rất nhiều. Không có vừa gặp mặt lúc câu nệ, bị bắt vừa vặn cũng không đỏ mặt, ngược lại hiếu kỳ nói. Hoa, vừa rồi tới người thật là hoàng đế bệ hạ sao? Ngươi không phải có hắn tặng cho ngươi đồng tệ sao? Trương Hằng nói, ngô ngô ngô, ta lại nhìn một chút. Phía trên ảnh chân dung cùng hắn là rất giống. Tiểu nữ nô gật đầu nói, ta chỉ là có chút không thể tin được. Ngay cả hoàng đế bệ hạ đều tới thăm ngươi. Ngươi bây giờ đến tột cùng có thêm ra tên a? Gặp phải Sinestus sao? Còn không có. Trương Hằng nói, Sinestus thế nhưng là nhiều năm để giành danh vọng. Tiểu nữ nô nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nàng biết Marcus đối với có giá trị vương bài dũng sĩ giác đấu đều phi thường trọng thị. Trương Hằng nếu như tái xuất tên nói không chừng Marcus sẽ còn đưa càng nhiều nữ nô cho hắn. Đến lúc đó nói không chừng nàng liền bị phái đi hầu hạ cái khác dũng sĩ giác đấu. Nhưng mà nàng còn không vui vẻ bao lâu, liền nghe Trương Hằng tiếp lấy lại bổ sung. Những cái kia lần này giác đấu biểu diễn quán quân, ta nhân khí hẳn là có thể vượt qua Cisnutters. A, tiểu nữ nô kém chút bị dọa đến nhảy dựng lên. Nhanh như vậy nha, cái này sao? Dù sao cũng là tại Flavi hình tròn kịch trường, người xem đủ nhiều, truyền bá cũng sẽ càng nhanh. Trương Hằng nói, thế nào, ngươi có chuyện gì sao? Không, không có. Tiểu nữ nô liền vội vàng lắc đầu phủ nhận nói. Nàng đương nhiên không dám đem mình tiểu tâm tư nói ra. Mà Trương Hằng cũng không tiếp tục hỏi tiếp, chỉ là lại dặn dò. Bình thường hai ta cùng một chỗ tùy tiện điểm còn chưa tính. Về sau gặp lại những người khác tới chơi ngươi vẫn là đừng nhìn lén. Đừng không xem ra gì. Có ít người thân phận cực kỳ mẫn cảm, nhất là những đại nhân vật kia. Có lẽ nghe được đôi câu vài lời liền có khả năng cho ngươi đưa tới họa sát thân. Đáng sợ như vậy, sao? Tiểu nữ nô cũng không biết vì cái gì. Cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm. Rõ ràng nàng không muốn để cho Trương Hằng biết nàng ý tưởng chân thật. Nhưng là thấy đối phương thật không có quan tâm bộ dáng của nàng, nàng lại cảm thấy rất mất mát. Có lẽ tại đối phương trong mắt nàng cùng cái khác nữ nô cũng không có gì khác nhau. Coi như mình ngày nào đó bị đổi hết, người nào đó đại khái cũng sẽ không phát giác được đi. Tiểu nữ nô nghĩ như vậy. Mà đổi thành một bên, Trương Hằng đã mình đi lấy nước. Hắn đơn giản vọt lên cái tắm nước lạnh, tẩy sạch mồ hôi trên người. Về sau thật sớm liền lên giường đi ngủ. Bởi vì ngày thứ hai còn có giác đấu biểu diễn. Cùng ngày đầu tiên so sánh, bất quá ngày thứ hai sân thi đấu bầu không khí rõ ràng có chút không giống. Liền ngay cả ngày đầu tiên đại xuất danh tiếng Satonolos, cự nhân Tirith Philos, người Thracian Danaus đều có thể cảm nhận được người xem đối bọn hắn nhiệt tình giảm bớt rất nhiều. Mà trải qua tối hôm qua, bọn hắn cũng đều biết Trương Hằng kia kinh thiên động địa hai trận chiến là chuyện gì xảy ra mà. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ cũng đều biết tự mình làm không đến Trương Hằng làm được sự tình. Trận chiến đầu tiên tốc chiến tốc thắng còn chưa tính. Nhất là thứ hai chiến, Trương Hằng tay không tấc sắt hàng phục một con trâu rừng. Theo bọn hắn nghĩ đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cho dù là kiêu ngạo nhất Satonolos cũng có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Trương Hằng hiển nhiên đã trở thành bọn hắn đoạt giải quán quân trên đường trở ngại lớn nhất. Điểm này lúc trước người đã đứng hàng đứng đầu bảng tỷ lệ đặt cược cũng có thể nhìn ra được. Cái này người phương Đông lấy sức một mình đem một trận vốn nên là chòm sao lóng lánh rác đấu biểu. Diễn cứ thế mà biến thành một mình hắn kịch một vai. Thế là cái khác dũng sĩ giác đấu tự nhiên cũng rất khó đối Trương Hằng có cái gì hào cảm. Mà ở trong đó một cái duy nhất ngoại lệ đại khái liền là trước đó đã khắc sâu lĩnh giáo qua Trương Hằng lợi hại bác, có thể là bởi vì đã tiếp nhận mình không phải Trương Hằng đối thủ sự thật. Giờ mà ít người ngược lại là không có gì chênh lệch. Hắn từ trong phòng huấn luyện ra còn xông Trương Hằng hét lên. Ta nghe nói có chút gia hỏa muốn cùng nhau liên thủ đối phó ngươi. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Thật sao? Trương Hằng trừng lên mí mắt nhìn một bên khác Habitus bọn người. Theo lý thuyết bọn hắn đều là Victor sân thi đấu người. Thật có sự tình gì phát sinh? Chí ít bọn hắn những người này là hẳn là đứng tại cùng một trận chiến tuyến trên. Bất quá bây giờ nhìn đến cũng không phải là như thế. Trương Hằng trước đó liền thấy Habitus bị một góc đấu sĩ kêu ra ngoài. Về sau lại trở về. Hắn hiển nhiên cũng biết có một trận nhằm vào Trương Hằng mưu đồ bí mật ngay tại thành hình. Nhưng lại cũng không có như bác đồng dạng nhắc nhở Trương Hằng. Thậm chí có rất lớn khả năng chính hắn cũng tham dự đi vào. Bất quá Trương Hằng đối với cái này cũng không có quá để ý. Rất nhiều chuyện đều khó mà song toàn. Hắn đã muốn biểu hiện ra thực lực gây nên Commodus hứng thú. Tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến cho cái khác dũng sĩ giác đấu mang tới uy hát. Yếp, cũng may Trương Hằng đối với mình thực lực cũng có đầy đủ tự tin. Hắn hiện tại đã cùng vừa tiến vào phó bản lúc là hoàn toàn khác biệt hai người. Khi đó hắn có lẽ còn muốn cân nhắc nên khai thác thủ đoạn gì tiêu giảm cái khác dũng sĩ giác đấu. Địch ý đối với hắn, nhưng là bây giờ coi như Trương Hằng biết Satonolos bọn người muốn liên thủ đối phó hắn. Cũng không cần có động tác gì, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn hiện tại đã đầy đủ mạnh, bởi vì trên thân thêm ra 24 giờ. Lại trải qua tốc độ thời gian trôi qua phóng đại sau Trương Hằng tốc độ phát triển đã sớm siêu việt. Phó bản tăng lên độ khó. Trên thực tế người tiết lộ bí mật phó bản sau phổ thông phó bản đối với Trương Hằng tính nguy hiểm. Đã không cao, hắn tại phó bản bên trong cũng càng thêm thành thạo điêu luyện. Có thể đem trọng điểm đặt ở học tập kỹ năng mới bên trên. Giống hắn lựa chọn gia nhập cân bằng chi nhận liền là như thế. Trương Hằng đương nhiên biết làm thích khách hành tẩu phong hiểm. Nhưng là tại cân nhắc qua phong hiểm lớn nhỏ sau hắn vẫn là quyết định ăn phần này phong hiểm. Đây chính là bắt nguồn từ đối tự thân thực lực tự tin. Hiện tại cũng là như thế. Thủ quy tắc đã đề ra sau cùng hỗn chiến cũng chỉ có thể là một đối một. Điểm này là cái gì tiểu động tác cũng không cách nào cải biến. Mà có LV4 đao pháp, lại thêm mới học được thích khách bước chân. Trương Hằng không cảm thấy còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Mà điểm này tại ngày thứ hai giác đấu biểu diễn bên trong thể hiện cũng rất rõ ràng. Trương Hằng hai trận chiến cũng đều đồng dạng gọn gàng. Vô luận đối thủ của hắn khai thác cái gì sách lược. Tại hắn hai thanh ba tư dưới kiếm đều là giống nhau tuyệt vọng cùng bất lực. Nhất là chỉ cần là hắn vừa đăng tràng. Toàn bộ trên khán đài đều tại có tiết tấu la lên tên của hắn. Cho hắn đối thủ mang tới cảm giác áp bách cũng là không có gì sánh kịp. Có thể đứng ở Flavi sân thi đấu người. Tại riêng phần mình dũng sĩ giác đấu trường học cũng đều là minh tinh. Cho tới bây giờ chỉ có người xem vì bọn họ lớn tiếng khen hay. Rất ít gặp từng tới mình trở thành nhân vật phản diện tình huống. Càng khó khăn là khẩu khí này bọn hắn cũng hoàn toàn kiếm không trở lại. Hết chương.